Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99, chương 99, cuối năm sát hạch bắt đầu. Lần này sinh viên đại học năm nhất niên kỷ cuối cùng sát hạch. Theo dĩ vãng so sánh không có bao nhiêu cải biến. Trong sân trường đã sớm lưu truyền một câu: đại nhất đại nhị học sinh theo dã thú tiếp xúc, đại tam đại tứ sinh viên theo con muỗi tiếp xúc, đại ngũ học sinh theo mỹ nữ tiếp xúc. Dã thú nha, dĩ nhiên chính là cửu châu giới Nam Bộ Vạn Sơn chi vực rồi. Nơi đó hung thú hoành hành, thỉnh thoảng đến cái thú triều, xâm chiếm cửu châu giới phía nam nhất Thạch Long Châu. Nhân loại tu sĩ nhóm tự nhiên cũng không phải dễ mà bóp quả hồng. Thường xuyên tổ chức đại quân lên núi đi săn, một chút dị thú toàn thân là bảo, là luyện khí cùng luyện đan tài liệu tốt, đã có thể vì dân trừ hại, lại có thể thu hoạch được không ít lợi ích, cớ sao mà không làm đâu. Về phần theo con muỗi tiếp xúc, đó cũng không phải là phổ thông con muỗi, mà là các học sinh đối huyết tộc gọi đùa. Huyết tộc ở vào Thái Sơ Đại Lục Tây Nam Bộ, tại một mảnh hắc trạch đại địa phía trên. Bọn hắn rất thích hút các tu sĩ máu. Các tu sĩ có thể chịu sao? Đương nhiên là lựa chọn chụp chết bọn hắn á. Huyết tộc vẫn là cái tứ phía gây thù hàn hàng. Bọn hắn các loại máu đều muốn hút. Không chỉ có nhân loại tu sĩ, Tây Phương Cực Lạc Giới Hòa Thượng, Thánh Vực Nhạc Viên Bạch Vũ Tộc chờ, đều là bọn hắn menu bên trong món chính. Nếu không phải hắc trạch đại địa là cái nặng ô nhiễm địa phương, nói không chừng huyết tộc đã bị diệt tộc nhiều lần. Đại ngũ học sinh theo mỹ nữ tiếp xúc, cái này mỹ nữ thì càng mãnh. Các nàng mặc dù sẽ không ăn người, nhưng là sẽ đem tu sĩ đông lạnh thành từng cỗ đáng yêu băng điêu, sau đó thu thập lại. Những mỹ nữ này được xưng là tuyết nữ, là Thái Sơ Đại Lục phương Bắc băng hàn thánh địa giống loài. Băng hàn thánh địa nhân khẩu kỳ thật không ít, nhưng mà tất cả đều là nữ, cũng không biết các nàng làm sao sinh sôi. Các nàng cùng nhân loại tu sĩ chiến tranh đã kéo dài hơn ngàn năm. Thiên đình hàng năm đều sẽ phái ra rất nhiều binh lực, đóng tại Phong Nguyên Châu Bắc Bộ. An Lâm bọn hắn chỉ là sinh viên mới vào năm thứ nhất, không cần nghĩ nhiều như vậy xa xưa sự tình. Trước mắt chỉ cần cân nhắc tốt như thế nào theo lũ dã thú giữ quan hệ tốt là được rồi. Bọn hắn lớp niên kỷ cuối cùng sát hạch, do chủ nhiệm lớp Lăng Tiêu Kiếm Tiên dẫn đội, tiến về Thạch Long Châu Sở Hà quận Định An Thành. Sở Hà quận xem như Thạch Long Châu nguy hiểm nhất mấy cái kia quận một trong. Thường xuyên có dị thú mạnh mẽ ẩn hiện, dù sao cũng là lớp một học sinh, thực lực tổng hợp mạnh, tự nhiên là đến đặt xuống nặng nhất gánh. Lần này cuối năm sát hạch, bọn hắn lớp chỉ tiêu là tại thời gian nửa tháng bên trong giết chết các loại mãnh thú 3,000 con. Chợt nhìn giống như rất nhiều, nhưng là chia đều đến mỗi cái học sinh trên thân, cũng liền một người 30 con mà thôi. Nghe nói đại nhất đại nhị hai giới học sinh tổng cộng chia làm phối xuống tới chỉ tiêu liền có 50 vạn chỉ. Có thể nghĩ, mỗi một lần tu tiên liên hợp đại học niên kỷ cuối cùng sát hạch, đối Vạn Sơn chi vực thú loại nhóm tới nói, là một loại cỡ nào thảm liệt đả kích. Mãnh thú định nghĩa là có thể lợi dụng thiên địa nguyên khí cường hóa nhục thân, lại đối với nhân loại có cực mạnh tính công kích dã thú. Bọn chúng thường thường là tạo thành thú triều xâm lược Thạch Long Châu lực lượng chủ yếu. Lăng Tiêu Kiếm Tiên tại dưới tình huống bình thường là sẽ không xuất thủ. Hắn chỉ phụ trách ghi chép mỗi một cái các học sinh biểu hiện. Nếu là biểu hiện tốt rồi, trường học còn có ban thưởng nha. Bất quá những cái kia ban thưởng, nói như thế nào đây? Thổ hào An Lâm cũng không phải là rất quan tâm. Thiên đình tu tiên liên hợp đại học truyền tống trận có thể truyền tống đến cửu châu giới từng cái châu. Đợi lớp một nhân viên toàn bộ tụ tập tại trên truyền tống trận về sau, Lăng Tiêu kiếm tiên bắt đầu kích hoạt truyền tống trận, sáng chói bạch quang, đem tất cả nhân viên bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, một trận trời đất quay cuồng, 100 danh học sinh thân ảnh xuất hiện ở một chỗ khác truyền tống trên quảng trường, xuất hiện tại Thạch Long Châu truyền tống quảng trường về sau. An Lâm trừng lớn hiếu kỳ hai mắt, hướng bốn phía nhìn lại, nơi này có đình đài lầu các, có bàn đá xanh đại lộ, có các loại xe ngựa lui tới, những người đi đường hoặc là áo vải thanh sam, hoặc là hoa mỹ áo tơ, rộn rộn ràng ràng lui tới tại phiên chợ. Wow, thật là cổ đại trang cảnh a. An Lâm kinh thán không thôi. Hứa Tiểu Lan trợn trắng mắt. Cái gì gọi là cổ đại trang cảnh? Đây là thế nhưng là hiện đại a. Chỉ bất quá Cửu Châu giới đám người không chú trọng khoa học kỹ thuật phát triển thôi. Dù vậy, mọi người còn không phải như vậy sống được tiêu diêu tự tại. Tại tu đạo thịnh vượng niên đại, thật đúng là không có người nào có thể trầm mê ở khoa học phát minh sáng tạo. Huống chi có rồi Tử Tinh văn minh cái kia vết xe đổ. Một chút châu hoàng tộc thậm chí chế định chính sách, ức chế khoa học phát triển. Bọn hắn hiện tại vị trí là Thạch Long Châu Đô quận, Bàn Long hoàng tộc nơi này, Cửu Châu giới thế lực, bình thường được người xưng là một ngày tứ tông cửu hoàng. Mỗi một cái châu hoàng thất đều là trong tu tiên giới cực kỳ thế lực cường đại. Nắm trong tay một cái châu tài nguyên, An Lâm nhớ kỹ Tô Thiển Vân chính là Tử Tinh Châu Thanh Mộc hoàng tộc công chúa. Thân phận có thể nói là cực kỳ tôn quý. Hắn ngắm hướng phương xa, tại một tòa phía trên ngọn núi lớn, mây mù lượn lờ, tại mây mù phía sau, ẩn ẩn có thể nhìn ra nguy nga cung điện chiếm cứ ở giữa. Đó phải là Bàn Long hoàng tộc hành cung. Nếu như có thể, An Lâm thật muốn vào xem tu tiên giới trong cung điện như thế nào. Bất quá lúc này lại là không có cơ hội kia. Dù sao Đô quận đến Sở Hà quận Định An thành còn có hơn 1000 dặm lộ trình, đám người cũng không có thời gian này chậm ung dung đi lấy đi qua. Bọn hắn là ngày đi 1000 dặm. Ngươi không nghe lầm, bọn họ đích xác là một ngày đuổi đến hơn 1000 dặm lộ trình. Chủ nhiệm lớp nói, đây cũng là tu hành một bộ phận, nhất định phải hoàn thành. 1000 dặm chính là 500 km. Chúng học sinh dùng 12 giờ liền chạy xong. Nói cách khác, mỗi cái học sinh tốc độ đều muốn đạt tới hơn 40 km/h. Sau đó liên tục phi nước đại 12 giờ. Người có thể tưởng tượng một đám học sinh trèo đèo lội suối một đường phi nước đại tràng cảnh a. Đây quả thật là tu sĩ giới marathon. Ở lớp 1, cảnh giới thấp nhất học sinh đều là đạo chi thể cửu đoạn. Nhưng là ở trên thiên lý mã kéo lỏng quá trình bên trong, vẫn là có mấy cái học sinh mệt mỏi đất bằng quảng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. An Lâm có địa liên thần công loại này tăng cường thể chất công pháp, cũng là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, hai chân như nhũn ra. Khi hắn nhìn thấy trên bầu trời tự do bay lượn mấy người kia về sau, càng là tim đổ đắc hoàng. Đúng vậy, lúc này, đạo chi thể tu sĩ cùng dục linh kỳ tu sĩ chênh lệch liền thể hiện ra rồi. Người khác thoải mái nhàn nhã bay trên trời, mà bọn hắn chỉ có thể ở mặt đất mệt gần chết chạy. Bọn hắn lớp dục linh kỳ tu sĩ hiện tại gia tăng đến rồi 4 tên. Ngoại trừ Hiên Viên Thành cùng Tô Thiển Vân bên ngoài, tân tấn dục linh kỳ tu sĩ là Hứa Tiểu Lan cùng Lộ Chiến. Một chút đồng học tới tấp đem ánh mắt hâm mộ nhìn về phía trên bầu trời 4 tên học sinh. Lúc này bọn hắn mới khắc sâu cảm nhận được có thể ngự kiếm phi hành là một kiện cỡ nào mỹ diệu sự tình. An Lâm cũng sẽ không đem ánh mắt hâm mộ nhìn về phía bọn hắn. Ngự kiếm phi hành chơi rất vui sao? Không, ngự kiếm phi hành thể tích quá nhỏ, tốc độ quá nhanh, còn lại không ổn định, chung quanh trống rỗng, không có che chắn tầm mắt đồ vật. Quả nhiên, toàn thân lông xù,